Vạn đạo Long Hoàng, chương 3315, một khối đại lục. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Đây không phải điểm tốt. Nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc bắt đầu thăm dò. Đã nói lên bọn họ bắt đầu hoài nghi tử đồng đồng quan lực uy hiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như phát hiện tử đồng đồng quan không có nguy hiểm, bọn họ liền sẽ triển khai tiến công. Lấy nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc thực lực. Tùy tiện một cái, Lục Minh cũng đỡ không nổi một chiêu. Tuyệt đối là một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt là, Lục Minh căn bản không biết đối phương vì sao sợ tử đồng đồng quan. Không thể làm ra đối sách tương ứng. Cách đó không xa, một cái nam tử tóc vàng nổi lên. Tóc vàng tung bay, anh tuấn hết sức, nếu như đi ra ngoài. Sẽ để cho vô số nữ tử cuồng nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ánh mắt của hắn lại không có cái gì linh trí. Tất cả đều là sát khí cùng sát niệm. Ánh mắt ở Lục Minh trên người cùng tử đồng đồng quan phía trên vừa đi vừa về chuyển động. Lục Minh thân thể không khỏi căng cứng, tim đập rộn lên, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì hắn cảm giác một cỗ đáng sợ sát cơ bao phủ lại hắn. Hắn có loại cảm giác giống như đối phương lúc nào cũng có thể sẽ phát động một kích chí mạng. Hai người giằng co chốc lát, cuối cùng nam tử tóc vàng không có phát động tiến công. Hắn thân hình lóe lên, biến mất ở không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, Lục Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải tìm một cái cơ hội hất ra những người này. Lục Minh suy nghĩ, sau đó tiếp tục hướng về sâu trong tinh không bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là... Không lâu sau đó, Lục Minh trừng mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn thấy được một tòa đại lục, hết sức to lớn, trôi nổi trong tinh không. Tinh không, trôi lơ lửng một tòa đại lục, quá lớn, một cái không nhìn thấy cuối cùng. So sinh mệnh tinh cầu, còn lớn hơn rất nhiều lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh như thế nào cũng không nghĩ đến, sâu trong tinh không, lại có thể biết có một tòa đại lục xuất hiện. Lục Minh trực tiếp một đầu bay đi, bay vào trong đại lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cát, bỗng nhiên, một tiếng kêu to vang lên. Một mực quái điểu, bay thẳng vân tiêu, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cánh như đao, chém về phía Lục Minh, mang theo kinh khủng kình khí. Lục Minh giật mình, tử đồng đồng quan không chút do dự vung vẩy mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, tử đồng đồng quan cùng quái điểu cánh đánh vào cùng một chỗ. Bộc phát một tiếng kịch liệt oanh minh. Lục Minh cảm giác bị một tòa núi lớn đụng trúng. Thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần vương bát trọng đỉnh phong, nhưng là lực lượng thật mạnh. Lục Minh trong lòng thất kinh, cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ. Ở bên ngoài đối kháng một tôn thần vương bát trọng tồn tại. Không chỉ là mói xuông. Thủ đoạn ra hết mà nói. thậm chí có thể chém giết. Nhưng là, con quái điều này mặc dù cảnh giới cũng là thần vương bát trọng, nhưng là lực lượng lại mạnh kinh người. So Lục Minh ở bên ngoài đụng phải những cái kia thần vương bát trọng, càng mạnh một mảng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối bính một chiêu, Lục Minh liền bị thương. Bất quá, này con quái điều thảm hại hơn. Tử đồng đồng quan một đầu. Dù sao còn dính một tầng bùn nhão. Giờ phút này bùn nhão dính vào quái điều trên cánh mặt. Để quái điều cánh, nhanh chóng ăn mòn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảnh khắc, quái điều cánh liền bị hoàn toàn hủ thực. Cạc cạc cạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quái điều điên cuồng kêu to. Đón lấy, nơi xa cũng có tiếng kêu to truyền đến. Tựa hồ là trách chim đồng bạn. Lục Minh giật mình, hiện ở bên cạnh hắn nhưng không có minh viên chiến tộc cao thủ. Nếu như bị những cái này quái điều vây quanh, hắn cũng đồng dạng nguy hiểm. Hắn không chút do dự, đáp xuống, hướng về mặt đất phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt đất địa hình phức tạp, có thể rất tốt tránh đi quái điều ánh mắt. Trên mặt đất tất cả đều là quái thạch, đại sơn các loại, phía trên ngọn núi lớn, mọc đầy một loại xấu xí thực vật, cao vút trong mây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xông vào một đầu sơn cốc, lập tức đã mất đi tung tích, sau đó hướng về nơi sâu xa của đại lục chạy vội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, bầu trời truyền đến trận trận quái điều kêu to. Sau một khắc, kiếm quang bùng lên, mấy chục cái quái điều bị chém thành hai nửa. Lục Minh nhìn thấy, là một cái nam tử tóc vàng xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại kia quái điều tựa hồ linh giác phi thường nhạy cảm. Phát hiện ẩn tàng trong hư không nam tử tóc vàng. Đối với hắn phát động công kích, bị nam tử tóc vàng chém giết. Chém giết quái điều về sau, nam tử tóc vàng ánh mắt như điện, nhìn về phía Lục Minh phương hướng, bắn ra lạnh lùng sát cơ. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ở trong núi lớn chạy vội, không ngừng biến hóa phương vị, hy vọng hất ra những cái kia nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc. Nhưng là, hắn cảm giác thủy chung bị một cỗ sát cơ khóa chặt. Hắn biết rõ, căn bản không có hất ra đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khối đại lục này bên trên, sinh tồn rất nhiều quái thú đáng sợ, quái điều các loại. Lục Minh thường thường còn có tránh né những quái thú này quái điều. Thực sự là tâm lực lao lực quá độ. Trong nháy mắt, lại qua hai ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc lá gan lớn hơn, thỉnh thoảng ở Lục Minh cách đó không xa nổi lên. Ánh mắt rét lạnh hướng về Lục Minh. Hơn nữa, cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Mà hai ngày về sau, chân chính nguy cơ xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái nam tử tóc vàng, chín cái nam tử tóc bạc, bỗng nhiên toàn bộ nổi lên, đem Lục Minh vây vào giữa, gãy Lục Minh tất cả đường lui. Khanh, khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm minh thanh âm, không ngừng vang lên. Phiến địa vực này, tràn ngập đáng sợ kiếm áp. Lục Minh sắc mặt khó coi xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, những cái này nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc qua nhiều phiên thăm dò, rốt cuộc phải quyết định động thủ. Tới đi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy vẻ điên cuồng. Hắn quyết định liều một cái. Những người này không phải e ngại từ đồng đồng quan sao? Kia Lục Minh liền liều một cái. Đem từ đồng đồng quan mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở ra từ đồng đồng quan, đối Lục Minh mình cũng rất nguy hiểm. Hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là bây giờ, thực sự không có cách nào. Chỉ có liều mạng, ba cái nam tử tóc vàng, chín cái nam tử tóc bạc, từ từ hướng về Lục Minh tới gần. Tựa hồ còn đang thăm dò, khoảng cách của song phương, càng ngày càng gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, bọn họ hai bên ở giữa khoảng cách, chỉ có ngàn mét tả hữu. Ngàn mét khoảng cách, đối bọn hắn bậc này cường giả mà nói, chẳng khác nào không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, kiếm minh thanh âm, đột nhiên vang lên, càng thêm kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương muốn ra tay, cho ta mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gầm thét, đột nhiên bắt lấy tử đồng đồng quan, muốn đem tử đồng đồng quan mở ra. Soạt soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử đồng đồng quan phát ra soạt soạt thanh âm, sau đó lộ ra một tia khe hở, chỉ có từng tia khe hở mà thôi, còn không có cọng tóc rộng như vậy. Nhưng là, đã có một cỗ ba động khủng bố lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc, giống như phát hiện cái gì vô cùng kinh khủng sự tình đồng dạng, hét lên một tiếng, hóa thành từng đạo quang mang, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng, không biết chạy đi nơi nào. Đáp lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tranh thủ thời gian dùng sức, đem tử đồng đồng quan đắp lên. Một tia kia khe hở biến mất. Hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thở phào một hơi. Còn tốt, tử đồng đồng quan không có mở ra quá lớn khe hở. Bằng không thì, chính hắn cũng cảm giác nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, loại kia cảm giác nguy cơ cũng đã biến mất, chứng minh nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc đã rời đi. Thế mà như vậy sợ tử đồng đồng quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười, sau đó lựa chọn một cái phương hướng, cuồng sông đi. Sau mấy tiếng, Lục Minh đã không biết chạy bao nhiêu khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là bỏ rơi những cái kia nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc rồi à, Lục Minh suy nghĩ. Sau đó bắt đầu quan sát bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên phiến đại lục này, cho người ta một loại hồng hoang cổ lão khí tức. Lục Minh phỏng đoán, phía trên này đoán chừng sẽ có rất nhiều thần linh thừa số. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.